Giật xứng. À. Bỗng nhiên Âu Cung Ngụy ôm mộng đau đớn, khiến Trần Lưu hoảng hốt la lên. Quản gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net